Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Han Ye Chung và Giang Su Hoan cùng các nhân viên khác hét lên sung sướng, họ hoàn toàn bị chinh phục bởi món thịt xào cay mà Kang U Jin làm trong chớp mắt, xúc động quá. Oppa, đây đúng là thịt xào cay đấy à? Sao mà ngon quá vậy? Hả, hả, quá đỉnh, thật sự quá đỉnh luôn. Oppa, cái gì đây? Vị ngon này là sao vậy? Wow, trong tất cả những đờ ý thịt xào cay mình từng ăn, đây chắc chắn đứng đầu. Oppa, món này thật sự quá đỉnh. Hyung, món này đáng để bỏ tiền ra mua đấy. Vậy thì cứ trả tiền đi. Ý là ngon đến mức đó luôn ấy. Họ không chỉ khen xã giao. Trong ánh mắt của tất cả đều là sự chân thành. Đũa của họ không ngừng gắp thêm miếng thịt. Khoan đã. Wow, thật sự đó. Oppa, em thêm cơm đi. Vừa trầm trồ vừa không ngừng đưa thức ăn vào miệng. Họ ăn một cách điên cuồng. Nhìn thấy cảnh đó, U Jin cảm thấy rất hài lòng dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trong lòng anh khẽ nghĩ, ha, đây chính là cảm giác của một người mẹ sao. Thấy vui lạ lùng thật, anh trầm giọng nói, ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều, nếu không đủ thì bảo anh. Món thịt xào cay này là món đầu tiên U Jin nấu cho người khác ăn. Nhưng có vẻ như đó là một thành công lớn, với mức độ này thì không chỉ phù hợp với bữa cơm gia đình, mà còn đủ để trở thành nội dung hấp dẫn trên YouTube. Dù là món gì cũng chẳng có gì phải lo lắng. Trong công thức của U Jin đã có sẵn vô số món ăn. Lúc đó, wow, U Jin à, món này thực sự ngon quá đáng luôn đấy. Mà rốt cuộc cậu học nấu ăn từ khi nào vậy? Choi Seong Jin, người đang ăn ngấu nghiến, đột nhiên khựng lại giữa câu nói. Là một người luôn sẵn sàng chấp nhận mọi điều liên quan đến U Jin, nhưng lần này anh vẫn không khỏi sốc. Diễn xuất, ca hát, các loại ngoại ngữ, cả ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng mà, khi nào thì cậu ta học nấu ăn nữa chứ? Chỉ vừa nghĩ đến món ăn là tay đã tự động bắt đầu làm. Kỹ năng sử dụng chảo và dao điêu luyện như một đầu bếp thực thụ. Thành phẩm hoàn hảo đến mức có thể mang đi bán. Chưa kể đến hương vị tuyệt vời này. Đây không phải chỉ là nấu ăn kiểu sống sót qua ngày đâu. Nhưng U Jin, người đang tháo tạp dề, chỉ đáp lại bằng một câu cực kỳ đơn giản. Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi. Bố tôi cũng vậy. Mấy món khác cậu cũng biết làm chứ? Vâng, lập tức, Choi Seong dần chuyển sang chế độ làm việc. Vậy thì làm nội dung trên YouTube chắc chắn sẽ hot. Không cần chỉnh sửa gì cả, giữ nguyên phong cách này là tốt nhất. Ye Chung, cô thấy sao? Em cũng nghĩ vậy, cái vai kiểu nấu ăn một cách hờ hững nhưng thành phẩm thì cực kỳ đỉnh ấy. Đúng là một sự tương phản bất ngờ. Đúng đúng, mà có khi mình nên tìm thêm người để ăn cùng thì sẽ hay hơn. U Jin cứ nấu một cách thản nhiên. Còn người ăn thì phải phản ứng thật lố vào. Vừa lẩm bẩm, Choi Seong Jin vừa bất ngờ quay sang U Jin hỏi. Ê, nếu có người yêu cầu một món ăn ngay tại chỗ, cậu có làm được không? Đương nhiên là làm được. U Jin gật đầu một cách bình thản. Được chứ, vậy thì mời khách mời đến cũng không thành vấn đề. Cứ để họ ức cầu món, rồi U Jin nấu tại chỗ. Một kênh YouTube có 5 triệu người đăng ký như bọn mình thì chắc chắn sẽ có hàng loạt người nổi tiếng xếp hàng để tham gia thôi. Ngay lập tức, một loạt ý tưởng bùng nổ. U Jin lặng lẽ lắng nghe nhưng cũng thấy khá hứng thú với kế hoạch này. Lúc đó, Choi Seong Jin đang nhai thịt xào cay thì bất chợt nhớ đến PD Yoon Bin Seon, người mà họ sẽ gặp trong buổi quay vài ngày tới. Nhóm, bữa cơm gia đình, chắc sẽ sốc lắm đây, đảm bảo luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vì các diễn viên đều quá xuất sắc mà. Nói vậy xong, cả hai bước vào cửa kính của DM Production, một công ty sản xuất phim mới thành lập. Dù còn mới nhưng số lượng nhân viên khá đông, văn phòng cũng rộng rãi với nhiều nhóm làm việc riêng. Tuy nhiên, do chưa được sắp xếp gọn gàng nên không khí vẫn còn khá bừa bộn. Nhìn cảnh đó, biên kịch Park Eun-mi mỉm cười. Ừ, công ty mới lập thì lúc nào cũng có vai thế này. Ngay lúc đó, các nhân viên của DM Production lập tức chạy đến chào hỏi Park Eun-mi. Có vẻ họ đã biết trước cô sẽ đến. Chẳng mấy chốc, Park Eun-mi và Choi Nana được dẫn vào một phòng làm việc riêng. Cạch, vừa mở cửa bước vào, họ thấy một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, dường như đang xem tài liệu gì đó. Ngay lập tức, anh ta bật dậy. Đó là đạo diễn Song Manu, người có bộ râu khá rậm. Ha ha, cuối cùng cũng đến rồi. DM Production chính là công ty mà Song Manu làm đại diện. Dù thực tế anh chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, nhưng điều đó không quan trọng. Vừa thấy anh, biên kịch Choi Na-na lập tức cúi người chào 90 độ. Chào anh, lâu rồi không gặp ạ. Dạo này cô nổi tiếng lắm đó nha. Nam sát thân, Nam Sa Chin, đang làm mưa làm gió luôn, hôm nay vẫn đứng nhất đấy. Ôi không, không có đâu ạ. Trong khi đó, Park Eun-mi thì nhăn mặt khi nhìn quanh căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường, không nhịn được mà buông lời trách móc. Trời ơi, đây là cái gì thế này? Trước khi làm việc thì lo dọn dẹp trước đi chứ. Đây là văn phòng hay là chợ trời hả? Công ty đã tách ra hoạt động riêng từ bao lâu rồi mà vẫn còn bừa bộn thế này? Vừa đến đã cảm giảm rồi. Do không có thời gian thôi. Không có thời gian cái gì, chỉ là cứ trì hoãn hoài thôi. Vì không có thời gian nên mới trì hoãn đó. Park Eun-mi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi tiến tới ngồi xuống bàn làm việc dành cho 5 người ở giữa phòng. Choi Na-na cũng đi theo sau. Trên bàn cũng chẳng khá hơn, giấy tờ vứt lung tung. Thấy vậy, Song Manu vội vàng dọn bớt rồi hỏi. Uống một phê không? Anh có sẵn à? Chứ sao, dù chỉ là cà phê lon thôi. Thế thì đưa đại cái nào cũng được. Sau khi lấy cà phê lon từ tủ lạnh nhỏ, Song Manu cũng ngồi xuống. Trước tiên, anh chân thành chúc mừng Choi Na-na. Một lần nữa, chúc mừng nhé. Ôi, em cảm ơn anh. Lúc này, ánh mắt Song Manu và Park Eun-mi chạm nhau. Hai người như đang nói chuyện bằng ánh mắt. Đúng là Ujin đáng để sùng bái mà. Tất nhiên rồi, cậu ta là bùa hộ mệnh mà. Niềm tin mãnh liệt vào. Tôn giáo Kang Ujin, càng lúc càng vững chắc. Song Manu cầm lon cà phê lên và đổi chủ đề. Rồi, vậy rốt cuộc hai người muốn cho tôi xem cái gì đây? Còn gì nữa? Tất nhiên là kịch bản rồi. Nhưng, không phải chị bảo không hợp tác với tôi sao? Mà Choi Na-na cũng đi cùng thế này. Chẳng lẽ đây không phải kịch bản của chị mà là của Choi Na-na? Đúng là nhạy bén ghê ha. Park Eun-mi bật cười rồi ra hiệu cho Choi Na-na. Hiểu ý, Choi Na-na liền đặt sấp giấy mình mang theo lên bàn. Đó chính là kịch bản. Em, dù chưa hoàn thiện nhưng mong anh xem qua ạ. Song Manu hơi mở to mắt ngạc nhiên. Thật luôn à? Dạ vâng. Nhưng mà Choi Na-na, cô mới vừa ra mắt Nam sát thân, sao đã có kịch bản mới rồi? Người trả lời lại là Park Eun-mi, vừa hạ lon cà phê xuống. Có vẻ là bản thảo cũ được chỉnh sửa lại thôi. À, PD Nim, anh đã chốt kịch bản nào chưa? Nếu chốt rồi thì khỏi xem cái này cũng được. Song Manu chợt nhớ đến Kang Ujin, rồi lắc đầu. Nếu đã chốt thì tôi đâu gọi hai người đến làm gì? Trời, lạnh lùng quá đó nha. Vậy thì thử xem đi, xem có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một đạo diễn thất nghiệp như tôi thì đây đúng là vinh hạnh rồi. Để xem nào, Song Manu cầm lấy sấp giấy ngay lập tức. Dù vậy, không mong đợi nhiều lắm. Anh vốn nghĩ rằng phong cách của Choi Na-na không hợp với mình, trong khi Park Eun-mi lại có chất riêng phù hợp hơn. Choi Na-na là kiểu người hiền lành và biết quan tâm đỡ ến người khác. Nội dung của Nam sát thân cũng như vậy, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã cất công đến đây, vậy nên anh vẫn sẽ đọc thử. Loạt soạt, tốc độ đọc của Song Manu rất nhanh, đúng với danh tiếng của một đạo diễn dày dặn kinh nghiệm. Anh lướt qua 5 trang, rồi 10 trang, 15 trang. Và điều bất ngờ là, vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm túc. Đến trang thứ 20, anh thậm chí còn ngồi thẳng lưng lại. Cái gì đây? Rồi cuối cùng, cái này thật sự là do Choi Na-na viết à? Song Manu nhìn chằm chằm vào Choi Na-na. Rồi quay sang Park Eun-mi để xác nhận. Park Eun-mi chỉ nhún vai như thể điều này là hiển nhiên. Không giống lắm nhỉ, nhưng đúng là của Na-na đấy. Tôi cũng đã bất ngờ khi đọc lần đầu tiên. Choi Na-na lập tức lên tiếng, gần như hét lên. Dạ đúng rồi, em đã viết nó. Vừa nghe câu trả lời, ánh mắt Song Manu lại dán vào kịch bản. Một đánh giá thoáng qua xuất hiện trong đầu anh. Thú vị đấy, hoàn toàn không giống với một Choi Na-na mềm yếu chút nào. Chẳng lẽ cô ấy đang dần học theo phong cách của sư phụ? Anh lật thêm một trang, mô tả hành động rất tốt, ngay từ đầu đã có cảnh hành động bùng nổ. Cảnh mở đầu đặt luôn chủ đề cho cả bộ phim, tiết tấu nhanh, tình huống bạo lực nhưng lại được xử lý gọn gàng, dứt khoát. Và quan trọng nhất, Song Manu ngẩng lên, ánh mắt anh chạm vào Choi Na-na. Cô đang căng thẳng đến mức nín thở, nhân vật chính là một kẻ khốn kiếp cực kỳ thú vị. Một kẻ điên chính hiệu theo phong cách, Miway, thật sao ạ? nhân vật này quá chất, không hề sạch sẽ hay ngây thơ chút nào. Một kẻ không coi luật pháp ra gì, sẵn sàng dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Park Eun-mi chen vào, chắc chắn không phải là kiểu nhân vật chính nghĩa. Hắn ta chỉ đơn giản là một kẻ phán xét mọi thứ theo cách của riêng mình. Đúng vậy, kiểu như ác chừng trị ác, song Manu lẩm bẩm, sự thích thú trong ánh mắt anh ngày càng rõ rệt. Dù Kang Woo-jin lại xuất hiện trong suy nghĩ anh lần nữa, lần này, anh không cần phải dựa vào bùa hộ mệnh của cậu ta nữa, đơn thuần là anh thực sự muốn làm bộ phim này, và hơn hết, bộ này hoàn toàn có thể phát triển thành một loạt phim. Các vấn đề xã hội vẫn luôn là chủ đề nóng, mà nhân vật chính này chính là người giải quyết chúng theo cách thỏa mãn nhất. Ít nhất phải có hai mùa là khả thi, đúng không ạ? Sau đó, Song Manu đóng kịch bản lại, nhìn thẳng vào Choi Na-na và nói với giọng đầy nhiệt huyết. Choi Na-na, hãy làm bộ này cùng tôi đi. Hả? Choi Na-na đơ ra vài giây, rồi đột nhiên hốt hoảng. Tê hết, thật sao ạ? Không lẽ tôi đùa chắc? Cô đã viết được bao nhiêu tập rồi? Mới chỉ có tập 1 thôi ạ? Cái anh đang xem chính là tập đầu tiên. Vậy thì bắt đầu làm tập 2 ngay đi, càng sớm càng tốt. Hả? Đây là mơ đúng không? Chắc chắn là mơ rồi. Nhìn vẻ phấn khích của cô, Song Manu mỉm cười. Ừ, đúng là mơ đấy. Chứ trong ngành này, nếu không có tinh thần thép thì làm sao mà trụ nổi. Anh lật mở kịch bản lần nữa rồi hỏi tiếp. Nhân vật chính này rất quan trọng. Từ khí chất đến khả năng diễn xuất, tất cả đều phải hoàn hảo. Vậy có ai trong đầu cô không? Choi Na-na nhìn Song Manu, rồi quay sang Park Eun-mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc do dự, cô khẽ nói. Nếu là Kang Woo-jin thì em chẳng còn mong muốn gì hơn nữa. Dù đây từng là bản nháp, nhưng trong lúc sửa, em chỉ toàn nghĩ về anh ấy thôi. Nghe vậy, Park Eun-mi bật cười khẽ. Có vẻ như sắp bị giành mất rồi nhỉ. PD Song Man-woo giơ ngón tay cái lên. Ngay từ đầu chúng ta đã có cùng suy nghĩ. Vai này đúng là dành cho Woo-jin. Ngay sau đó, bầu không khí trùng xuống. Tất nhiên, không có gì chắc chắn rằng Kang Tao Tầm sẽ nhận lời. Cùng thời điểm đó, tại phòng làm việc của biên kịch Lee Woo-seon. Phòng làm việc của Lee Woo-seon nằm gần ga Sinanayeon, không giống như biên kịch Park Eun-mi làm việc tại căn hộ riêng. Phòng làm việc của Lee Woo-seon là một office tower cao cấp. Xét về bối cảnh thì cả hai đều có không khí tương tự. Dù sao thì, phạch, trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, Lee Woo-seon cùng đạo diễn, trợ lý biên kịch và nhân viên đội kế hoạch đang thảo luận về kịch bản. Bộ phim Chuyện tình đóng băng đã hoàn thành 9 tập và hiện họ đang xem xét tập thứ 10. Khác với thường ngày, Lee Woo-seon để mặt mộc, không đeo trang sức nào, trông rất tự nhiên. Cô hỏi đạo diễn, anh thấy thế nào? Giọng điệu tràn đầy tự tin, như thể đã đoán trước được câu trả lời. Đúng như mong đợi, đạo diễn đóng kịch bản lại và giơ ngón tay cái. Tôi thấy rất hay, đặc biệt là sự thay đổi tâm lý của nhân vật. Song Tae-hyung và quá trình hàn gắn các mối quan hệ mang lại cảm giác ấm áp. Đồng thời, mạch truyện vẫn giữ được nhịp độ tốt với các sự kiện liên tiếp xảy ra. Tuy nhiên, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, từ sau đoạn hồi tưởng ở đầu phim không còn xuất hiện nữa. Nếu được, tôi nghĩ nên có một lần nhắc đến nhân vật này trong tập này. À, kiểu như, dạo này không thấy anh ta đâu. Vâng, việc quan tâm đờ ến người khác chính là một phần trưởng thành của Song Tae-hyung, sau này, có thể để nhân vật này chuyển nhà đi đâu đó và Tae-hyung bày tỏ chút tiếc nuối. Như vậy sẽ càng làm nổi bật sự thay đổi của Tae-hyung. Chính xác, biên kịch, nhận thấy ý tưởng hợp lý, Lee Woo-seon nghiêm túc ghi chú vào kịch bản. Đúng lúc này, đạo diễn thao mũ xuống, nở một nụ cười nhẹ. Và còn một tin nữa, biên kịch, lịch phát sóng của Chuyện tình đóng băng đã được chốt. Ồ, vậy sao? Nhanh thật, vâng, sẽ lên sóng vào thứ 6 và thứ 7 lúc 10 giờ tối. Lịch trình là, sau khi mối quan hệ tồi tệ kết thúc vào tuần đầu tiên của tháng 11, sẽ có một tuần chiếu tập đặc biệt, một tuần chiếu phim ngắn, rồi Chuyện tình đóng băng sẽ phát sóng tập đầu tiên vào thứ 6, ngày 27 tháng 11. Ngày lên sóng của bộ phim Chuyện tình đóng băng đã được ấn định thứ 6, ngày 27 tháng 11. Hôm nay là ngày 22, tức là còn khoảng hơn một tháng nữa. Nghe vậy, Lee Woo-seon khẽ đỏ mặt, dù đã nghe tin này nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đến gần ngày phát sóng lại thấy nặng nề thật. Ha ha, biên kịch mà cũng thấy áp lực sao? Không thể nào, dù sao thì, nếu đã có ngày lên sóng, chúng ta phải đẩy mạnh quảng bá đúng không? Vâng, tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ tăng cường gấp đôi cường độ quảng bá. Hơn nữa, nhờ Ujin mà hiệu ứng lan tỏa đang rất mạnh. Quả thật là vậy, gần đây, nhờ những tin tức bùng nổ liên quan đến Kang Ujin, chuyện tình đóng băng cũng được nhắc đến nhiều hơn. Nếu muốn tận dụng thời điểm này để tăng độ nhận diện, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất. Lúc này, trưởng bộ phận kế hoạch tham gia vào cuộc trò chuyện. Biên kịch, nhân tiện nói về quảng bá. Ujin vốn đã rất hot, nhưng sau khi Nam Sát Thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thắng, sức ảnh hưởng của cậu ấy tăng lên gấp bội. Tôi cũng thấy vậy, không ngờ Nam Sát Thân lại đứng đầu Netflix chỉ với một bộ phim ngắn. Dù Ujin chỉ đóng vai khách mời trong bộ phim của chúng ta, nhưng thay vì giấu kín, tôi nghĩ nên bắt đầu nhấn mạnh sự xuất hiện của cậu ấy. Lee Woo-seon khoanh tay lại và hỏi, ý anh là tiết lộ Ujin sẽ đóng vai gì trong chuyện tình đóng băng? Đúng vậy, báo chí đang liên tục khen ngợi Ujin với những cụm từ như bậc thầy biến hóa, chấm, người sở hữu hàng ngàn gương mặt. Cũng đúng, nhân vật trong Nam Sát Thân và Bác Đại Lý khác nhau một trời một vực. Từ Bác Đại Lý chuyển sang Nam Sát Thân đã gây bất ngờ. Nếu giờ chúng ta tiết lộ thêm về vai diễn lần này, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Không chỉ có lợi cho chúng ta mà cả Ujin cũng vậy. Trưởng bộ phận kế hoạch mỉm cười đầy ẩn ý, không ai ngờ rằng cậu ấy sẽ diễn xuất bằng ngôn ngữ ký hiệu. Từ hình tượng một kẻ ăn chơi trong Bác Đại Lý đến nhân vật chính của Nam Sát Thân, tiếp đó là vai diễn trong Gã Buôn MT sắp lên sóng. Và giờ, một nhân vật, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Đề xuất này hoàn toàn hợp lý, ít nhất thì Lee Woo-seon nghĩ vậy. Nếu tận dụng sự đa dạng trong diễn xuất của Kang Ujin và công bố vai diễn mới này, chắc chắn sẽ tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Vì vậy, cô gật đầu đồng ý với đề xuất của trưởng bộ phận kế hoạch. Được rồi, hãy bắt đầu phát hành những tài liệu truyền thông đã chuẩn bị về Ujin từ hôm nay. Trưa hôm đó, thông tin được tung ra, độc quyền, trong chuyện tình đóng băng của biên kịch Lee Woo-seon, Kang Ujin sẽ thể hiện diễn xuất bằng ngôn ngữ ký hiệu. Điều thú vị là, cùng thời điểm đó, có một tin tức khác cũng thu hút sự chú ý, bảng xếp hạng TOP 100 thời gian thực của Melon. Đó là bảng xếp hạng từ nền tảng âm nhạc số 1 tại Hàn Quốc. 1. New, người bạn khác giới, Kang Ujin, Nam Sát Thân, OST Part 1, hạng nhất, chỉ sau một ngày phát hành, OST của Nam Sát Thân đã tạo nên một cơn sốt. Hết, cách chương.